Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 128, chương 744, át chủ bài ra hết. Số lượng từ 2036, thời gian đổi mới, 16 tháng 11 năm 1922 giờ 55, thì tuyệt ma kiếm xuất hiện vết rách. Vậy mà không phải Tần Phong kiếm trong tay đối thủ. Vạn Tiêm Ngân nhìn trong tay thi tuyệt kiếm, hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Thi tuyệt ma kiếm, chỉ thường thôi, Tần Phong không lưu tình chút nào, mở miệng mỉa mai, là một vị đúc kiếm tông sư. Tần Phong tâm lý rất rõ ràng, kiếm và kiếm hồn nhất định phải xứng đôi. Thi tuyệt ma kiếm kiếm hồn xác thực rất cường đại, bằng không làm sao có thể cùng niết bàn tranh phong. Ma kiếm thiên tà bị dự là thiên hạ đệ nhất ma kiếm, hao tốn dài đằng đẵng tuế nguyệt chú tạo mà thành. Tuy nhiên kiếm hồn vì thời gian trôi qua mà trở nên suy yếu, thế nhưng là kiếm thể lại có thể so với thiên giai thần kiếm. Thế nhưng là mạnh nhất kiếm hồn cùng mạnh nhất kiếm thể cùng một chỗ, nhưng lại không ra đời ra mạnh nhất ma kiếm, hoàn toàn tương phản. Thi tuyệt kiếm hồn bị thiên tà kiếm thể mệt mỏi, hai người cũng không xứng đôi, phẩm giai ngược lại càng kém một bậc, chỉ là cản Tần Phong tam kiếm, thi tuyệt ma kiếm liền cơ hồ sụp đổ. Vạn Tiêm Ngân trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, giáo chủ, cứu ta. Vạn Tiêm Ngân liên tiếp lui về phía sau, hướng Thiên Ma giáo chủ cầu viện. Thiên Ma giáo chủ thực lực thâm bất khả trắc, chỉ cần hắn xuất thủ, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, Vạn Tiêm Ngân căn bản nhìn không ra Thiên Ma giáo chủ có lý do gì không xuất thủ trảm sát Tần Phong. Nhưng mà, không gian trong bỗng nhiên vạn vật câu tĩnh, Thiên Ma giáo chủ giống như tư thế hào hùng tiếng đàn bỗng nhiên đình trệ. Hắn một tay án lấy dây đàn, không phát ra một chút xíu tiếng vang, mắt lạnh nhìn qua Vạn Tiêm Ngân. Tiếng đàn dừng lại, Vạn Tiêm Ngân đột nhiên cảm giác được thể nội đột nhiên trống rỗng. Vừa mới hắn lấy thi tuyệt ma kiếm khống chế hành thi chiến đấu, cực kỳ tiêu hao chân nguyên, toàn bằng Thiên Ma giáo chủ lấy tiếng đàn, đem chân nguyên cuồn cuộn không dứt đưa vào Vạn Tiêm Ngân thân thể. Bây giờ, tiếng đàn đột nhiên đình chỉ, Vạn Tiêm Ngân cảm giác kinh mạch trong cơ thể giống như bị ngọn lửa đốt cháy. Thân thể nóng rực, nóng hổi hết sức, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Giáo chủ ngươi, Vạn Tiêm Ngân trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Thiên Ma giáo chủ, hắn làm sao cũng không thể tin được. Thiên Ma giáo chủ không chỉ có không xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn cắt đứt chính mình sinh cơ. Vạn tổng quản, giờ phút này cũng đến ngươi làm Thiên Ma giáo tận trung thời điểm. Thiên Ma giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta tân tân khổ khổ hầu hạ ngươi, giúp ngươi xử lý triều đình việc vặt, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Nếu là ta chết rồi, ngươi đi chỗ nào tìm vì ngươi hiệu mệnh người? Vạn Tiêm Ngân cảm giác được mình bị bán rẻ, lớn tiếng quát ầm lên. Thiên Ma giáo chủ chỉ là chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú phi nhanh tới kiếm quang. Phốp, Tần Phong làm sao sẽ buông tha cơ hội tuyệt cao như thế? Một kiếm đánh tới, còn như tinh thần vút không, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kiếm phong xuyên qua Vạn Tiêm Ngân lồng ngực, tí tách, máu tươi dọc theo kiếm phong chậm rãi lăn xuống. Vạn Tiêm Ngân trên mặt lộ ra cười thảm, hắn bỗng nhiên cảm giác mình là chuyện tiếu lâm. Hắn vì quyền thế, vì thực lực, leo lên Thiên Ma giáo chủ. Nhưng mà, ở hắn tự cho là muốn đạp vào nhân sinh điên phong thời điểm, lại bị Thiên Ma giáo chủ hung hăng bán rẻ. Mấu chốt nhất là, Vạn Tiêm Ngân tự xưng là thông minh tuyệt luân, lại không hiểu rõ Thiên Ma giáo chủ tại sao phải ra bán mình, mang theo vô tận hối hận, mê hoặc, ảo não. Vạn Tiêm Ngân ngược lại trong vũng máu, lại cũng không có âm thanh. Dưới một người, trên vạn người, quyền thế ngập trời đại nội tổng quản vạn tiêm ngân, chết ở Tần Phong dưới kiếm. Tần Phong chậm rãi đem ngũ tuyệt thần kiếm từ vạn tiêm ngân thân thể rút ra. Chỉ rớt xuống đất mặt thì tuyệt ma kiếm, quát khẽ nói, táng, táng kiếm cổ quan phi ra, đem thi tuyệt ma kiếm hấp xả đến trong quan tài, phân giải hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Một quả này mảnh vỡ đại đạo lượn lờ hắc khí, nhưng cũng cất giấu một đầu đại đạo, vô cùng chân quý. Thiên ma giáo chủ đứng ở một bên, cũng không ngăn cản, mà chính là chậm rãi đứng lên, đem cổ cầm độc ở trên lưng, ngẩng đầu nhìn hạt đỏ bầu trời, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Thiên ma giáo chủ, ngươi chó săn đều đã chết sạch, chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, còn có thể rơi một toàn thây. Cao Lâm, Ung Văn đám người nhìn thấy chỉ còn lại có thiên ma giáo chủ một người, trong lòng nhất thời có thêm vài phần lực lượng, tiến lên đem hắn hạng ở trung ương, lạnh lùng quát, Giang Mộ Bạch cũng muốn tiến lên, lại bị Tần Phong giữ chặt. Cái sau lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, thiên ma giáo chủ cố ý nhường tay đi xuống chịu chết. Hắn thông minh tuyệt thế, không có khả năng cố ý đem chính mình đặt hiểm cảnh. Hắn nhất định còn có âm mưu gì. Chúng ta trước đừng xuất thủ. Tĩnh Quan Kỳ biến, Giang Mộ Bạch trong lòng run lên, gật đầu nói, Tần đại ca nói cực phải. Ta lại xúc động, thiên ma giáo chủ, niết bàn lăng không bộ hư, dẫm trên hư không, hướng về thiên ma giáo chủ đi đến. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã thua, ngươi thậm chí không có tư cách nhìn thấy đòn sát thủ của ta. Hiện tại, cho ta nhìn xem ngươi chân chính diện mục. Oanh, niết bàn trên thân bộc phát ra hào quang lóa mắt, chiếu xạ trên người thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ trên thân nguyên bản bao phủ một tầng bóng mờ, đem mặt mũi che giấu, thập phần thần bí, quang mang chiếu xạ, bóng mờ tiêu tán, lộ ra hắn diện mục thật sự. Hắn một đầu kim sắc tóc ngắn, lấp lóe lấy thần quang, hết sức lóa mắt, ánh mắt thâm thúy xanh thảm, ngũ quan lập thể, giống như là xuất từ điêu khắc đại sư thủ bút. Chưa ai từng nghĩ tới, thần bí thiên ma giáo chủ, dĩ nhiên là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, trẻ tuổi như vậy, anh tuấn nam tử, tại sao phải giấu đầu lộ vĩ, đem gương mặt giấu trong bóng tối? Nếu như là thiên ma giáo chủ lộ ra chính thức khuôn mặt, chỉ sợ thiên hạ nữ tử đều muốn cuồng nhiệt. Niết bàn nhìn thấy thiên ma giáo chủ khuôn mặt, cũng là nao nao, bỗng nhiên giận dữ nói, thiên ma, không nghĩ tới, thế gian còn có thiên ma sinh tồn, thế nhưng là trên đầu ngươi sừng đâu? Thiên ma giáo chủ chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng cười, nụ cười tràn ngập mị hoặc vị đạo, ngươi sai, ta không phải thiên ma, mà chính là ma tử. Ta là nhân loại, nhưng là trên người của ta cũng giữ lại thiên ma huyết. Thiên ma cùng nhân loại thông hôn, làm sao có thể? Thiên ma chính là dị loại, vì sao cùng nhân loại có thể sống tử? Ta không tin, Niết Bàn thất thanh nói, người bất quá là một sợi kiếm hồn, ếch ngồi đáy giếng, kiến thức quá cạn, làm sao biết cửu thiên chi ngoại là bực nào rộng lớn thế giới, lại làm sao biết thiên ma tồn tại? Thiên ma giáo chủ cười nhạt một tiếng, cử chỉ phong nhã, cất bước hướng về Niết Bàn đi đến. Tranh, thiên ma giáo chủ cõng cổ cầm, khẽ vuốt dây đàn, thì có một đạo kiếm khí phi ra, đánh úp về phía Niết Bàn. Niết Bàn đột nhiên cảm giác được, thời gian phảng phất đứng im, thân thể của nó trở nên đình trệ, chỉ có cái này một sợi kiếm khí, nhanh không gì sánh kịp. Niết Bàn vô pháp tới một kiếm này, ngửa đầu hô lớn, tịch diệt, cứu ta. Một người một kiếm còn giống như quỷ mị xuất hiện, hộ ở trước mặt Niết Bàn. người này tuy nhiên ngăn trở Thiên Ma giáo chủ một kiếm, cả người cũng bị đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cửa trong máu tươi chảy ra, người này chính là tiến vào kiếm uyên liền biến mất, không còn tăm tích Tịch Diệt kiếm thánh. Tần Phong nguyên bản suy đoán, Tịch Diệt kiếm thánh không có tiến vào kiếm uyên, mà chính là lưu tại cửa vào. Nguyên lai, Tịch Diệt kiếm thánh sớm liền tiến vào kiếm uyên chỗ sâu, liền giấu ở niết bàn một bên. Tịch Diệt kiếm thánh cũng là niết bàn nói tới đòn sát thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.